Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 39, một đôi chân. Nghe hắn nhắc nhở, ta cũng vậy đột nhiên phản ứng kịp. Dọc theo con đường này tới xác thực không nhìn thấy có như vậy một vật. Lòng ta nói, chẳng lẽ cái gọi là thuyền lớn cái neo thực ra cũng không lớn. Nhiều nhất chính là một cái xếp đặt cái, đem thả đến một cái trong phòng rồi hả? Nếu như lời như vậy liền khó tìm. Tầng này nhà lầu lúc này cũng không ít. Từng bước đẩy cửa đều rất tốn thời gian lúc này. Ta muốn thời gian, Tần Nhất Hằng đã tại làm như vậy rồi. Ta thấy trạng thái cũng lên trước hỗ trợ. Một gian phòng ốc đẩy ra nhìn. May mắn nhà đều rất tiểu. Đẩy cửa ra liền liếc qua thấy ngay. Nhìn chừng mấy lúc này, ngoại trừ giống nhau đấm bóp giường, không phát hiện gì. Cuối cùng, chỉnh tầng lầu toàn bộ căn phòng đều bị hai ta tra xét rồi. Cũng không nhìn thấy mỏ neo bóng dáng. Vì vậy chúng ta theo thang lầu đi xuống lầu. Lầu 2 là không yêu cầu kiểm tra. Trước ta một người liền chuyển qua. Lại đảo mắt nhìn một chút là đủ rồi. Trở lại lầu 1, hai ta liền bắt đầu rồi thảm thức. Bởi vì ta hai đều có chút hoài nghi. Nếu như lời đồn đãi không phải là giả, thuyền kia cái neo rất có thể là chôn ở nhà bên dưới. Có lẽ là có thể phát hiện chút dấu vết. Vì tiết kiệm thời gian, hai ta chia nhau kiểm tra. Ta đi nữ bộ, hắn đi nam bộ. Hành động trước, Tần Nhất Hằng đem đèn pha cho ta. Chính hắn dùng điện thoại di động chiếu sáng. Có như vậy lượng minh quang, ta tự nhiên cũng không sợ hãi. Đi vào nữ bộ bắt đầu quan sát chung quanh. Trước mặc dù đi vào một lần, bất quá khổ nổi không có thiết bị chiếu sáng. Nhìn đến không cẩn thận, lần này rốt cuộc có thể thấy rõ nữ phòng tắm là dạng gì rồi. Đáng tiếc là không, nữ bộ phòng thay quần áo với nam bộ bên kia hẳn như thế. Cửa hàng đều là cẩm thạch gạch, ta cúi người cẩn thận kiểm tra thực hư. Cũng không nhìn ra có tạc đào quá vết tích. Bất đắc dĩ một người khí lực có hạn, cũng rời không được thay quần áo quỹ. Không thể làm gì khác hơn là hướng bên trong phòng tắm đi. Nữ phòng tắm kết cấu với nam phòng tắm cũng không quá lớn phân biệt. Đơn giản ít đi tắm trì, nói chuyện cũng tốt, không có gì ngăn che dễ dàng hơn quan sát. Ta như cũ như con chó tìm một vòng. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng chỉ còn lại phòng thay quần áo bên kia một gian phòng ốc không đi. Căn nhà kia ta đoán hẳn rất tiểu. Bởi vì ta đoán chừng là trước kia tắm kỳ công phu đãi khách địa phương. Đơn giản cũng liền vài cái ghế mà thôi. Ta đi tới, dùng đèn pha trước chiếu theo. Gian phòng này không có cửa. Phòng chừng cũng là vì nghe khách nhân kêu tắm kỳ thuận lợi. Chỉ là treo một cái màu trắng màn cửa, đã rất dơ rồi, ta vén rèm cửa đi vào, chùm tia sáng bên dưới có thể nhìn thấy tứ tán cho bụi. Nhà quả nhiên theo ta dự đoán như thế, nhỏ đến đáng thương, quả thực không có gì hay kiểm tra thực hư, ta đang chuẩn bị uốn người đi ra ngoài với Tần Nhất Hằng hội hợp. Bỗng nhiên cứng lại, mặc dù ta biết ta đánh sáng rực. Cho dù bất động cũng ẩn núp không được chính mình, nhưng ta còn là theo bản năng nín thở. Bởi vì ở màn cửa đầu dưới, ta bất ngờ phát hiện một đôi chân, tựa hồ có một người chính không nhúc nhích đứng ở bên ngoài màn cửa đầu. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tần Nhất Hằng theo ta làm đùa dai. Nhưng mà nhìn chăm chăm nhìn một cái, ta tâm lý chính là chợt lạnh. Bởi vì này hai chân cũng không có mang giày. Ta đèn pha lúc này là nghiêng lao xuống. Vừa vặn có thể chiếu thấy mặt. Chỉ thấy hai chân này bên cạnh tựa hồ còn có một chút giọt nước. Nhìn tư thế thật giống như mới từ trong nước đi ra. Đầu ta ra lập tức tê dại. Khống chế một chút mới miễn cưỡng làm cho mình đứng vững. Ta theo người này liền cách một cái cửa liêm. Nhưng phàm là người bình thường. Tuyệt đối không thể nào như vậy không nhúc nhích. Huống chi, ta muốn đến chi tiền tần nhất hằng dùng ao nước tử muốn dụ dơ bẩn đi ra. Nhìn như vậy lời nói, vật này nhất định chính là một đồ bẩn rồi, nếu không thế nào cả người ướt nhẹp và chỉ trong chốc lát, ta tức đã không nhịn nổi, dè đặt thở hổn hển một cái, đối phương cũng không phản ứng gì, ta liền nhẹ nhàng buông ra hô hấp, suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt, ta rất lo lắng, nếu như ta bước một cái, đối phương sẽ lập tức nhào lên, nhưng là nếu như ta phải gọi Tần Nhất Hằng, chỉ sợ cũng là như thế kết quả. Suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được dứt khoát tiên phát chế nhân, bàn tính một chút khoảng cách, một cước đạp tới, đối phương nếu như là dơ bẩn, ta liền mượn cơ hội lao ra đi, nếu như là cái điên điên khùng khùng kẻ lang thang, ta đây một cước cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà nghĩ xong còn không có tha cho ta động thủ. Ta đánh liền tiêu mất cái ý niệm này, bởi vì này lúc ta mắt thấy cặp kia cước bối sau, rốt cuộc lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một hai chân. Ta thật vất vả thành lập khởi tín tâm, trong nháy mắt liền sụp đổ, đạp một cái dễ dàng, đạp hai độ khó thực sự quá lớn, làm không tốt còn dễ dàng mất đi trọng tâm ngã xuống. Đến lúc đó khỏi nói chống cự, liền chạy cũng không chạy khỏi. May mắn trước toàn bộ trải qua để cho ta ở loại tình cảnh này hả còn có thể giữ suy nghĩ. Ngắn ngủi mấy giây, ta thậm chí suy nghĩ rất nhiều loại ứng đối phương pháp. Suy nghĩ một chút, ta bỗng nhiên mới phản ứng được một cái vấn đề. Xác nhận một chút mới phát hiện, một cái khác hai chân hẳn là Tần Nhất Hằng. Mới vừa rồi cũng là quá khẩn trương, lại không nhận ra được. Hắn xuyên hay lại là cặp kia Tân Bách Luân bài chậm dày chảy. Lần này ta tâm lý vui mừng. Thì ra như vậy thật đúng là mẹ hắn là hắn làm đùa dai. Ta tiến lên một bước, muốn vén rèm cửa lên xem hắn kết quả giở trò quỷ gì. Vừa động một chút, liền nghe Tần Nhất Hằng hô to một tiếng, giang thước mau tránh ra. Sau đó cũng không chờ ta phản ứng, hắn trực tiếp liền từ bên ngoài trong chiều nhào tới. Hắn động tác này quá đột nhiên, ta căn bản không kịp tránh. Trong lúc giật mình chỉ nhìn thấy hai cánh tay hắn xiết một người. Sau đó ta liền bị đụng ngã, đèn pha cũng bị đụng cách tay. Ngã xuống đất chỉ nghe thấy cạch một tiếng, đèn lại diệt. Cũng không biết hắn mua là cái gì tàn thứ phẩm. Căn phòng trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Ta có thể cảm giác được Tần Nhất Hằng cùng người kia cũng đều dùng rằng đứng lên. Cũng không biết có phải hay không là đang đánh cận chiến. Ngược lại nghe động tĩnh còn không nhỏ. Ta theo bản năng liền dương nanh múa vuốt vung cánh tay tự vệ. Nhưng mà ta nhưng cái gì đều không đụng phải. Chờ ta từ dưới đất bò dậy muốn trợ giúp thời điểm. Trong căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, ta đại kêu một tiếng, Tần Nhất Hằng. Hắn cũng không đáp lại ta, ta cẩn thận nghe một trận nhi, căn bản cũng không nghe được người khác ở phương nào. Ta cúi người bôi đen tìm được đèn pha, phát hiện đã quảng tét, căn bản điểm không sáng, lại tùy thân sờ nhiều lần, mụ, bật lửa cũng không biết đi nơi nào. Cuối cùng thật vất vả ở trong túi quần nhảy ra điện thoại di động. Khấu sáng, ta ngay lập tức sẽ đi ra phía ngoài. Mới ra rồi nữ khách phòng thay quần áo. Ta chỉ nghe thấy, mượt tiếng. Tựa hồ có vật gì rơi xuống nước trong. Sau đó rác, rác. Tiếng nước chảy vang lên không ngừng. Nghe vị trí hẳn là ở nam trong phòng tắm bên. Ta vọt vào, dùng điện thoại di động chiếu một cái. Thấy Tần Nhất Hằng chính tử tử địa bấm lên tắm trong ao một cái thứ gì. Vật kia giãy giụa khí lực nhìn rất lớn. Tần Nhất Hằng mắt nhìn thấy liền khấu không được. Lòng ta nói này mẹ hắn là mới vừa rồi người kia. Tần Nhất Hằng muốn chết chìm hắn. Bất quá, ta cũng không thời gian cân nhắc. Tiến lên liền muốn hỗ trợ. Tần Nhất Hằng nhìn thấy. Ngược lại lớn kêu. Không nên tới. Cách ta càng xa càng tốt, mặc dù ta tâm tiêu, nhưng vẫn là lui ra ngoài, một mực thối lui đến Nam Tân phòng thay quần áo bên ngoài. Chờ ở bên ngoài tâm tình, so với mẹ hắn chờ mình hài tử xuất thế còn khẩn trương. Động tĩnh bên trong một mực sẽ không dừng, tựa hồ ngược lại càng lúc càng lớn. Qua không sai biệt lắm 10 phút, ta mới nghe Tần Nhất Hằng ở bên trong nhẹ giọng gọi tên ta. Ta sau khi tiến vào phát hiện hắn tựa hồ rất suy yếu. Nụ cười hài lòng mồ hôi, cũng không đợi ta đặt câu hỏi, hắn liền từ trong túi sách móc ra một cây đào mộc cái thẻ. Gọi ta canh giữ ở tắm bên cạnh ao một bên, nếu như nhìn thấy thứ gì nghĩ ra được, liền lập tức dùng cái thẻ châm. Nói xong, hắn đốt một điếu thuốc, không ngừng thở hổn hển, đoán chừng là mệt đến ngất ngư. Ta xem hắn như vậy, chỉ sợ cũng không tinh lực giải thích cho ta rồi. Ta dứt khoát chuyên tâm giơ đào mộc cái thẻ trông coi. Hắn không có nói cho ta biết kết quả sẽ có vật gì nghĩ ra được, làm cho ta tâm lý rất không có chắc. Ta đoán có thể là vừa mới thấy người kia, nhưng là mắt thấy tắm ao nước mặt rất bình tĩnh, cũng không giống là có thể giấu ở người bộ dáng. Giữ 7-8 phút, hắn giống như là chậm qua sức lực, cứ tới đây thay ta, để cho ta đi hắn mới vừa rồi ngồi vị trí. Ta đây mới nhân cơ hội hỏi hắn một câu, trong nước bên có cái gì à? Tần Nhất Hằng đưa lưng về phía ta, cũng không quay đầu, đoán chừng là lo lắng không để ý bị trong nước đồ vật chui không tử. Ta dùng điện thoại di động dựa theo hắn, cũng không biết có phải hay không là bởi vì có thủy nguyên nhân. Hắn bóng dáng lung la lung lay, nhưng mà hắn trả lời lại để cho ta cả người cũng lung la lung lay rồi. Bởi vì hắn chỉ ói 3 chữ, Tần Nhất Hằng. Lúc này, ta xem không thấy Tần Nhất Hằng biểu tình, nhưng hắn giọng không hề giống là đang nói đùa. Ta cũng không biết có phải là hắn hay không, những lời này đem ta sợ. Ngược lại ta trong lúc nhất thời đều không dám tiếp lời. Ta muốn đi tắm bên cạnh ao bên nhìn liếc mắt, cũng không dám động, rất sợ thật nhìn thấy Tần Nhất Hằng trực đỉnh đỉnh trôi ở tắm trong ao. Ta đây thật không biết nên ứng đối ra sao. Hai người liền trầm mặc như vậy đạt tới 5 phút, ta mới mở miệng hỏi hắn. Cái kia mỏ neo kết quả còn tìm không tìm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.